Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chính là vừa nãy người thiếu niên kia. Lưu trưởng khoa chuyện gì? Đường Giật Viễn gọi lại Liễu Giai Giao về sau, lúc này mới chuyển hướng Lưu trưởng khoa hỏi, ánh mắt thì lại hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua cùng hắn cùng nhau Cát Đông Húc. Hắn tự nhiên có thể thấy. Chuyện này cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Là như vậy Đường giáo sư, vị này Cát tiên sinh có một cây hoang dại Hà Thủ Ô muốn bán cho chúng ta Vĩnh Xuân Đường. Hắn nói này cây hoang dại Hà Thủ Ô là ngàn năm. Vừa nãy nhà thuốc Trương lão sư hỗ trợ khám qua, nói nên so với 2 năm trước chúng ta Vĩnh Xuân Đường bán gốc kia Hà Thủ Ô niên đại muốn dài một chút, nhưng cụ thể có hay không ngàn năm hắn cũng nói không chính xác, ta thì càng nói không chừng, cho nên muốn xin mời Đường giáo sư hỗ trợ tay cầm quan. Lưu trưởng khoa khiêm tốn trả lời, ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô, mau đem tới cho ta nhìn một chút. Đường Giật Viễn nghe vậy không khỏi hai mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng nói. Cát Đông Húc nghe vậy liền từ trong bọc sách lấy ra Hà Thủ Ô đưa cho Đường Giật Viễn. Đường Giật Viễn không thấy vài lần liền thần sắc kích động gật đầu nói, không sai, là ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô, Đường giáo sư ngươi có phải hay không cần lại nhìn kỹ một chút. Lưu trưởng khoa thấy Đường Giật Viễn không thấy vài lần vậy mà liền rơi xuống phán đoán, vội vàng nhắc nhở nói, nói xong cố ý hướng về hắn nháy mắt ra dấu. Lưu trưởng khoa một mặt là không nghĩ tới Đường giáo sư nhanh như vậy kết luận. Ở một phương diện khác cũng là hy vọng Đường giáo sư có thể hơi đem niên đại nói thấp một ít. Nói hơn 800 năm cũng là gần đủ rồi. Dù sao hơn 800 năm cùng 1000 năm kỳ thực cái này giới định đã rất khó. Rất mơ hồ, nhưng muốn nói giá cả, vậy vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Nếu như Đường giáo sư đem ngàn năm năm nói chết, đợi lát nữa hắn dĩ nhiên là không dễ giết giá. Đường Giật Viễn mèo già hóa cáo, tự nhiên rõ ràng Lưu trưởng khoa nhắc nhở cùng ánh mắt ý tứ. Nhưng vấn đề là trước mắt vị thiếu niên này không hề là thiếu niên bình thường. Từ vừa mới bắt đầu Lưu trưởng khoa nói Cát Đông Húc nói đây là ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô bắt đầu. Đường Giật Viễn trong lòng kỳ thực đã tin tưởng sẽ không có ra vào. Cũng chính là bởi vì có cái này vào trước là chủ phán đoán. Vì lẽ đó Đường Giật Viễn không hề có chân chính tỉ mỉ liên tục nhiều lần phân biệt. Bằng không muốn là đổi một người đem ra, hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy nhanh giám định. Dù sao ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô giá cả đối với dân chúng bình thường mà nói nhưng là giá trên. Chơi. Không cần nhìn, không có sai, giá cả bên trên, 2 năm trước gốc kia 800 năm Hà Thủ Ô chúng ta Vĩnh Xuân Đường bán 1 triệu. Này cây niên đại càng dài, hơn nữa hiện tại giá thị trường cùng 2 năm trước so ra cũng có tăng cao. Nếu như từ chúng ta Vĩnh Xuân Đường tiền lời, bán cái 170 đến 180 vạn khẳng định không thành vấn đề. Cân nhắc đến như thế dược liệu quý giá, chúng ta cũng thành công bản nguy hiểm. Ta nhìn lấy 130 vạn tả hữu thu mua tương đối thích hợp. Không biết Đông Húc đối với cái giá này hài lòng hay không? Đường Giật Viễn nói ra, nói xong lời cuối cùng lúc, Đường Giật Viễn cũng không có đi nhìn Lưu trưởng khoa, mà là chuyển hướng Cát Đông Húc. Lưu trưởng khoa vừa nghe triệt để trợn tròn mắt. Mụ nội nó gấu, này Đường giáo sư đến tột cùng còn có phải hay không chúng ta Vĩnh Xuân Đường mời tới phòng khám bệnh chuyên gia, làm sao cánh tay ra bên ngoài rẽ, đem nội tình cho lượn cái lộn chổng vó lên trời. Vậy hắn còn giết cái rắm giá cả. Tuy rằng từ nhìn thấy Đường Giật Viễn bắt đầu, Cát Đông Húc liền biết giá cả sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng nghe đến 130 vạn con số này vẫn là lén lút sợ hết hồn. Cái giá này đã vượt ra khỏi của hắn mong muốn. Hắn mong muốn giá tiền là ở 90 vạn đến 1 triệu trong lúc đó. Dù sao Vĩnh Xuân Đường cũng là muốn kiếm lời chênh lệch giá. không nghĩ tới Đường Dật Viễn một miệng liền giúp hắn nói đến 130 vạn. Đương nhiên Cát Đông Húc không biết ngốc được cùng Đường Dật Viễn cùng Lưu Trưởng Khoa nói không. Cần như thế nhiều, nghe vậy suy nghĩ một chút, gật gù nói, nếu Đường giáo sư nói cái giá này, vậy thì cái giá này, ta thao, cái gì gọi là Đường giáo sư nói cái giá này chính là cái này giá. Khiến cho vẫn là bán Đường giáo sư mặt mũi mới bằng lòng bán dường như. Đây tuyệt đối là được tiện nghi còn ra vẻ. Tuyệt đối, Lưu Trưởng Khoa nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt đó. Giọng nói kia, phiền muộn được kém chút một ngụm máu phun ra. Nhưng Đường Dật Viễn là Giang Nam tỉnh Trung Y giới thái đầu. Hơn nữa hắn cùng Vĩnh Xuân Đường ông chủ cũng rất có giao tình. Bằng không lấy thân phận của hắn còn không thấy được chịu đến Vĩnh Xuân Đường mỗi tuần tỏa chấn nửa. Ngày đây, hắn nếu mở miệng, Lưu Trưởng Khoa đương nhiên không thể phản bác. Lại nói, Đường Dật Viễn phân tích cũng là căn cứ tình huống thực tế tới. Vĩnh Xuân Đường theo cái giá này thu mua, tuyệt đối còn có kiếm lời. Vì lẽ đó Lưu Trưởng Khoa cũng không lý tới từ đem như thế một bút kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Đẩy ra phía ngoài, vậy thì cái giá này đi. Ngươi có hay không tài khoản ngân hàng? Ta đi thông báo tài vụ đem tiền đánh tới ngươi tài khoản ngân hàng bên trong. 130 vạn nhưng là một khoản tiền lớn. Dùng tiền mặt giao khẳng định không thích hợp. Lưu Trưởng Khoa cuối cùng rất bất đắc dĩ mà nói. Nhắc tới 130 vạn lúc, Lưu Trưởng Khoa cảm thấy từng trận đau răng. Có, đây là thẻ ngân hàng của ta. Cát Đông Húc rất sắc bén tác địa móc ra thẻ ngân hàng của mình nói ra. Vậy ngươi theo ta cùng đi chuyến tài vụ đi. Lưu Trưởng Khoa thấy Cát Đông Húc móc thẻ ngân hàng. Cái kia lưu loát tiêu sái dạng. Trong lòng liền hận đến chỉ cắn răng. 130 vạn đâu? Tên nhà quê này tiểu tử. Đào cây hà thủ ô liền bán 130 vạn. Lão tử bận trước bận sau. Đời này còn không có kiếm được 130 vạn đây. Hành, Cát Đông Húc gật gù. Sau đó quay đầu đối với Đường Dật Viễn giáo sư nói ra. Cảm ơn ngươi Đường giáo sư. Trễ chút ta trở lại ngươi nơi này. Không có gì hay khách khí. Đây vốn chính là ngươi phải được. Đường giáo sư nghe nói Cát Đông Húc nói đợi lát nữa còn quay đầu. Lại tìm hắn, nhất thời mừng tít mắt, vội vàng khách tức giận nói. Cát Đông Húc cười cười, không nói gì, theo Lưu Trưởng Khoa đi. Đường giáo sư, ngài mới vừa nói ta bệnh này còn có hy vọng. Có phải hay không là ngươi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì tốt phương thuốc? Cát Đông Húc đi rồi, Liễu Dai Dao này mới có cơ hội mở miệng hỏi Đường Dật Viễn. Vừa nãy cái kia khoản giao dịch mức tuy rằng to lớn, nhưng đối với Liễu Dai Dao vẫn là không tính là gì. Cho nên nàng càng nhiều suy nghĩ cùng quan tâm vẫn là bệnh tình của chính mình. Không phải, bệnh của ngươi ta khẳng định là không có biện pháp. Bất quá trước ta không phải đề cập với ngươi đến có người có thể làm được có thể y trị ngươi quái. Bệnh sao? Trước ta không biết hắn ở đâu. Vừa mới biết. Đường Dật Viễn cười nói, có thật không? Hắn ở đâu? Liễu Dai Dao kinh hỉ nói, chính là vừa nãy người thiếu niên kia. Cát Đông Húc, Đường Dật Viễn cười trả lời, cái gì? Người nói là vừa nãy người thiếu niên kia? Liễu Dai Dao tại chỗ liền trợn tròn đôi mắt đẹp của nàng. Nàng chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường Dật Viễn trong miệng có thể chữa trị chính mình quái bệnh bác sĩ. Dĩ nhiên không phải lão trung y, cũng không phải trung y giới thanh niên tuấn kiệt, mà là một người mặc quê mùa cục mịch ở nông thôn người thiếu niên. Không sai chính là hắn, cũng may hắn hiện tại hay không tại nơi này, muốn là vừa nãy ngươi loại thái độ này, ta liền thật không tiện mời hắn hỗ trợ ra tay rồi. Đường Dật Viễn nghiêm nghị nói, Liễu Dai Dao có thể trở thành là một công ty lão tổng, đồng thời đem chuyện của công ty nghiệp xử lý phát triển không ngừng, khiến cho Thanh Lan mỹ phẩm vang vọng đại giang Nam Bắc. ở Hoa Hạ quốc mỹ phẩm thị trường chiếm có nhất định số lượng. Tự nhiên là cái cực kỳ khôn khéo thông tuệ, mà không chỉ là có khuôn mặt đẹp ngoại hình nữ nhân. Đường Dật Viễn vừa nói như thế, nàng liền lập tức rõ ràng trước tại sao người thiếu niên kia bán Hà Thủ Ô lúc Đường Dật Viễn sẽ giúp hắn nói chuyện, mà không phải đứng ở Vĩnh Xuân Đường lập trường nói chuyện. Phân rõ cái kia Hà Thủ Ô thời gian cũng là cực nhanh, không hề có nhìn kỹ. Hiển nhiên hắn là rất tin tưởng vị thiếu niên kia người. Nhưng Cát Đông Húc xem ra thực sự không giống như là cái bác sĩ. Hơn nữa của hắn số tuổi cũng là thực sự để người rất khó đem hắn cùng có thể chữa trị nghi nan tạp chứng kỳ y liên hệ với nhau. Vì lẽ đó dù là Liễu Giai Giao đối với Đường Dật Viễn rất là tín nhiệm, vẫn là không nhịn được nghi vấn nói: Đường giáo sư, hắn thật sự được không? P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.